Chương 2. 559 chế nhạo. Hai chi đội ngũ một trước một sau đi ngang qua huyền thú đại xâm lâm, một đường hướng về phía trước đuổi theo. Bọn họ chạy lâu như vậy, thực sự là có chút hao phí thể lực, trong đội ngũ một chút tu vi không tốt người trẻ tuổi cũng đều nhao nhao rơi xuống đội tới. Cầm Tuyển thanh thản đi tại Cầm gia chủ thân bên cạnh, bất quá một lát liền cười nói, các ngươi có phát hiện hay không, kia trứng phượng hoàng ngay tại hướng mặt trước di động trải qua hắn như thế nhấc lên, mọi người mới đột nhiên giật mình, kia trứng phượng hoàng so trước đó bọn họ nhìn thấy vị trí, hướng về phía trước chết đi chí ít có mấy trăm trượng khoảng cách. Cầm đại công tử cười hì hì dùng nắm đấm nhẹ nhàng đánh hạ thủ trưởng, các ngươi nói, có phải hay không là viên kia trứng phượng hoàng lớn chân, cố ý tránh ra chúng ta đám người. Đại công tử ngài này trò đùa thế nhưng là một chút đều không tốt, cởi cầm quy lục lại cười nói, trứng phượng hoàng vừa ra đời liền dẫn co linh trí, nói như vậy cu nở dê không là chuyện không thể nào. Chi chi. Đột nhiên, một đầu đỉnh đầu bộ lông thưa thất con chuột nhỏ, từ rừng cây ở giữa sung ra, một đôi lóe hồng quang đậu xanh đôi mắt nhỏ, ngắm bọn họ một chút. A đáng chết con chuột. Bị giật nảy mình Dương Phượng Yên, giữa ngón tay hơi động một chút. Một chùm huyền lực liền hướng về phía kia con chuột đánh tới. Vụt một cái nhẹ vang lên qua đi. Nhỏ thân thể của con chuột bị huyền lực đánh trúng, trở mình một cái lộn một chút, móng sau đạp một cái, khe ra quần liền từ rừng cây khe hở ở giữa chạy trốn. Cầm quy lục bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Mục Chi Lan đột nhiên phốc một tiếng cười ra tiếng, giọng nói có chút ít trào phúng nói, một con chuột đều đánh không chết. Dương Phượng Yên dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng làm sao biết, con chuột Na Uy sao như vậy tà môn, rõ ràng nàng vừa rồi phát ra một đạo cấp 4 huyền sư huyền lực, nhưng lại thế mà bị một con chuột chạy trốn một bác minh trên mặt mang vẻ tươi cười, khoát tay háo nói, Chi Lan, đi, là, gia chủ. Mục Chi Lan lại chép miệng, lại lần nữa lộ ra một chút mỏng phúng ý cười. Làm hành kinh cầm đại công tử bên người lúc, còn len lén nhìn hắn một chút, nhưng không ngờ vừa vặn cùng đại công tử mỉm cười ánh mắt đụng vào. Như thế rất tốt, một viên phương tâm nhào nhào loạn nhảy một cái, cuống quýt đuổi theo Mục Gia Chu đi thẳng về phía trước. Một bên Mục Tử Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng nổi lên một tia cười lạnh, Hoa Si Cha chợt nghe một đạo gọi tiếng vang lên. Đậu Hợp Bình ngay cả bận bịu quay đầu đi, liền gặp nữ nhi Đậu Phượng Trì từ phía sau chạy tới. Phượng Trì! Cha! Đậu Phượng Trì một mặt ủy khuất dậm chân chạy tiến lên đây, các ngươi như thế nào đều tới? Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đậu Hợp Bình thấy một bác minh đám người đã hướng về phía trước xuất phát, liền ngay cả bận bịu cu nở dê chạy theo đứng lên. Lúc này mặt đất thôi khôi phục bình tĩnh, chỉ là chính như đại công tử lời nói, cái kia đang ghét trứng phượng hoàng luôn luôn tại hướng về phía trước xê dịch vị trí, còn giống như thật là cố ý lẩn tránh mở tất cả mọi người giống như. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra a mới trận kia hồng quang là dược huyết phượng hoàng trứng Giáng sinh. Bây giờ thế lực khắp nơi tề tụ, có thế tới đều trình diện cái khác đều trước hết khoan để ý tới. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải tại bí cảnh bên trong lịch luyện A? Đừng nói nữa cha, Đậu Phượng Trì tức giận dậm chân. Ta bị cưỡng chế truyền tống ra đến rồi là nữ nhân kia dở trò quỷ. Nữ nhân nào còn có thể là ai, vị kia thái tử phi cái gì? Đậu Hợp Bình dưới sự kinh hãi lại dừng một chút bước chân, sau đó lại nhanh bước chạy lên, việc này chờ một hồi rồi nói.